Chương 281, kẻ tham ăn Index. Chương 281, kẻ tham ăn Index được rồi, ta đã đúng 5 phần no rồi. Cảm tạ chiêu đại A Index chắp hai tay, làm ra Nhật Bản cảm tạ lễ nghi tới. Này, này ngươi dạ dày rốt cuộc là bao lớn A, đây chính là có 5 người phân mì xào A, ngươi làm sao chỉ có 5 phần ăn no mà thôi, mới vừa từ trường tưởng uy quyền phía dưới chạy trốn ra ngoài cả mì giữ tù mạ đồng học, phát huy trọn vẹn hắn nổ nước bọt thiên phú. Đường thấy bất bình, liền phun cái danh đứng lên. Hừ hừ nói như vậy tiêu nữ nhân, có thể là không đúng chuyện. Bất quá, xem ở ngươi cho ta cơm ăn, ta sẽ không trách cứ ngươi. Index trên mặt tức giận, tựa như bánh bao khuôn mặt một dạng mà tức giận nói rằng, còn huy vũ mình một chút đôi bàn tay trắng như phấn. Mà cả mỹ dịp tủ mạ đồng học còn muốn nói cái gì đó, nhưng là ở trường tường ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, từng bước yếu đi. Phải biết rằng, hắn nhược điểm vẫn còn ở Trương Tường trên tay A, bởi vì Trương Tường căn bản cũng không phải là gọi điện thoại đi cảnh bị bộ, mà là mở ra điện thoại ghi âm âm công có thể. Nói cách khác, hắn vừa mới nói chút này vô luận là quyến rũ, vẫn là tự hạ mình thoại ngữ, tất cả đều bị ghi âm xuống A A A như vậy. Nếu ăn không đủ no lời nói, có muốn hay không đi nhà của chúng ta tiếp tục ăn đâu, nhà của chúng ta mới vừa làm xong bữa sáng, còn không có ăn đây. Vừa lúc mời ngươi cùng đi A, Trường Tưởng từ trên ban công đi đến, mỉm cười hướng về phía còn trông mà thèm mà nhìn kia kem chút không có ngay cả khay đều liếm sạch Index. Mà tiểu tu nữ Index cũng không hố là tự lai thuộc tồn tại, hoặc có lẽ là nàng là đối với nàng trên người món đó di động giáo hội, rất có tin tâm đi, đang nghe Trường Tưởng thoại ngữ sau đó, liền trong hai mắt nổi lên đốm nhỏ quan mang, theo Trường Tưởng đi tới sát vách. Mà Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, lúc này cũng là vừa lúc đem bữa sáng đều hoàn toàn làm xong. Hôm nay Hạ Nạ bị tiểu lọ lì làm đúng truyền thống Nhật thức bữa sáng, cũng chính là có trừ ngoài ẻn trộ, cháo hoa, các thức tương qua, dưa chua cùng tiểu lung bao các loại thức ăn, kham cứ gọi là tương đương sang trọng bữa ăn sáng. Mà ở một sau khi đi vào, mặc dù nhưng đã là có 5 phần no rồi, nhưng vẫn luôn là một cái thèm hàng tiểu tu nữ, hai mắt nhất thời đúng tán phát ra tia sáng chói mắt. Ngay cả đang cùng Hạ Nạ bị tiểu lò ly biết nhau, hai mắt cũng là không có từ trên bàn cơm rời đi. Bất quá, ở đã biết như thế một bàn thức ăn, đều là do Hạ Nạ bị tiểu lò ly làm ra tới thời điểm. Nàng mới đưa khâm hai ánh mắt chuyển tới Hạ Nạ bị tiểu lò ly trên người, đồng thời cầm Hạ Nạ bị tiểu lò ly hai tay của, trực tiếp đã nói ra muốn cùng Hạ Nạ bị tiểu lò ly làm bạn. Bởi vì ở kẻ tham ăn tiểu tu nữ trong thế giới có như vậy một cái công thức thức ăn sinh mạng đại bộ phận. Mà trước mặt trên bàn cơm thức ăn, đều là do Hạ Nạ bị tiểu lò lì làm được, vì vậy cái kia công thức biến thành làm ra thức ăn nhân Hạ Nạ bị tiểu lò lì sáng tạo ra chính mình đại bộ phận thế giới người cùng với nàng làm bạn, về sau có thể ăn được rất nhiều rất hảo thực vật. Cho nên, ở cho ra cái kết luận này sau đó, kẻ tham ăn tiểu tu nữ nhất thời đem Hạ Nạ bị tiểu lò lì trở thành hảo hữu trí giao vậy tồn tại mà nhìn tự lai thuộc một dạng, không có gì tâm cơ kẻ tham ăn tiểu trần nữ nhân, lúc đầu đối với Trương Tường hướng trong nhà mang nữ hải tử trở về, còn đối với tiểu tu nữ có một tia bài xích Hạ Nạ bị tiểu lò lì, trong lòng bài xích vậy. Đúng từng bước mất, từng bước đem điều này so với nàng còn muốn lớn tiểu tu nữ, trở thành đúng muội muội mình nhân vật tầm thường. Từ từ ăn. Còn có Hạ Nạ bị tiểu lò lì hiếp ngân con người, nhìn kẻ tham ăn tiểu tu nữ đang nhanh chóng tiêu diệt trước mặt thức ăn, lại từ trong phòng bếp giúp nàng bưng ra một ít thức ăn tới. Mà nhìn kẻ tham ăn tiểu tu nữ vậy mau đất này cổ dọa diệt lấy trên mặt bàn cơm thức ăn, Trương Tường nhất thời cũng là lòng ham muốn mở ra, bắt đầu tấn một tốc độ mà ăn bữa sáng tới. Về phần đang Trương Tường bên cạnh cả mì dịp tù mạ đồng học, thì là cũng sớm đã đúng thận ngây người. Bởi vì hắn còn không biết có người ăn cái gì tốc độ, có thể đạt đến loại trình độ này chứ bất quá. Ở chỉ một lúc, hắn chính là đã kịp phản ứng, bắt đầu nhanh chóng gia nhập vào kẻ tham ăn đại quân, càn quét bắt đầu trên mặt bàn thức ăn tới. Dù sao, hắn mặt dày qua đây, không phải chính là muốn cọ một bữa sáng sao, bởi vì hắn trong tủ lạnh đồ đạc, đã tất cả đều là được ăn hàng tiểu tu nữ cho càn quét một hết. Mà ở thập phần chung sau, Hạ Nạ bị tiểu lò lý lại đi làm lại một bàn bữa sáng, cũng là tất cả đều bị càn quét sạch sẽ, toàn bộ trang diện có thể nói được là ly mâm đống hỗn độn, à, thố, đúng ly mâm đều đủ có thể dùng đến phục vụ cái gương chiếu nhân mặt. Bởi vì, ngay cả phía trên hạt cơm, cũng là tất cả đều bị liếm sạch. Mà vào lúc này, tiểu tu nữ mới xem như để trong tay xuống người cuối cùng khay, sờ sờ chính mình vậy có chút tròn xoe bụng nhỏ tử, phát ra một tiếng hạnh phúc rên rỉ tiếng tơi à, thực sự là thật lâu cũng không có ăn như vậy no rồi, cảm tạ chiếu cô a kẻ tham ăn tiểu tu nữ, chắp hai tay, tiếp tục hướng về trường tưởng cùng hạ nã bị tiểu ló ly nói lời cảm tạ lấy đầu tiên xin cho ta tự giới thiệu. Tên của ta gọi Index như các ngươi sở kiến, ta là thần chức nhân viên. A, nơi này là đồng điểm nha. Không phải Vatican hệ thống, mà là nước Anh sạch giáo bên kia. Kẻ tham ăn tiểu tu nữ lau sạch sẽ miệng sừng, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hướng về trường tưởng đám người giới thiệu. Chỉ bất quá, nói là chăm chú, nàng trên mặt của nhưng vẫn là mang theo một tia có chứa chuyện xưa sạch sẽ nụ cười. Ngươi không bằng trước giải thích tại sao phải động ở nhà của ta sân thượng chứ hơn nữa. Cái gì Index à, ở đâu có người gọi cái này tên à? Trương Tưởng còn chưa mở lời, một cái được ăn hàng tiểu tu nữ đoạt đi rồi đại bộ phận bữa sáng, chỉ ăn 3 phần ăn no cả mì dịp tù mạ đồng học, nhất thời đúng mang theo một tia khó chịu cửa ra. Dù sao, không giải thích được có một nữ tu sĩ xuất hiện tại chính mình trong phòng, trả lại cho hắn chọc tới không ít phiền phức. Chuyên chỉ Trương Tưởng còn đoạt hắn bữa sáng, mặc cho ai cũng biết có một tia khí phấn đi. Không quá quan kiện chính là, vừa mới đoạt hắn bữa ăn sáng trong hai người, ngoại trừ Index chính là Trương Tường. Trương Tường hắn đắc tội không nổi không nói, ngay cả bữa sáng cũng đúng nhà bọn họ, hắn cũng không thể mở miệng nói nhân ra đi, không thể làm gì khác hơn là đem ăn không đủ no oán niệm chuyển rời đến Index trên người. Chỉ bất quá, ngoài nào đó ngược lại bỗng nhiên ca mì dự tú mà đồng học dự liệu đúng, Trương Tường cũng là cửa ra. Hả? Nguyên lai là như vậy sao? Lệ thuộc Anh quốc thanh giáo A Trương Tưởng chăm chú gật gật đầu. Dù sao, hắn mặc dù hay, không nhưng đúng xem qua nguyên tắc gạ nỉm, nhưng kia cũng đã đúng tiếp cận 20 năm trước chuyện. Đến rồi hiện tại, những ký ức ấy đã là rất mơ hồ, huống chi coi như là nhớ lại, hắn hiện tại cũng không có thể biểu lộ ra A bằng không. Hắn giải thích thế nào tự mình biết kẻ tham ăn tiểu tu nữ thân phận à? Nếu như là hắn đem chính mình xuyên Việt giả thân phận nói ra, Trương Tường liền dám khẳng định chỉ một lúc the hẹn chết man thì sẽ từ cái kia màu xanh biếc doanh nuôi hộp bên trong chạy đến, tự mình đối với Trương Tường tiến hành cắt miếng thử nghiệm. Cho nên, mặc dù có chút dư thừa, nhưng hắn vẫn giả bộ làm là vừa biết thân phận của đối phương. Còn như Trương Tường tại sao là biết đạo ma pháp cùng nước Anh sạch giáo, Trương Tường biểu thị hắn trước đây liền cùng ma pháp sần tiếp xúc qua, nhưng lại đúng ở chấp hành nhiệm vụ dưới tình huống. Cho nên, hắn tự nhiên là có thể để lộ tự mình biết đạo ma pháp sần tình huống. Đợt thật là nhớ hạ chương viết thành kẻ tham ăn cũng có thể cứu vớt thế giới A.